Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1847, Thất Tuyệt Cổ Thật Sự 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao Hứa Linh M loại dạ dày to gân cốt trời sinh cường kiện này được lực cổ bộ coi là kỳ tài ngút trời? Bởi vì nó thể chất như vậy phi thường phù hợp với lực cổ. Độ phù hợp càng cao, bản mạng cổ có thể khai phá tiềm năng càng lớn. Độ phù hợp chính là thiên phú cổ sư coi trọng. Cổ sư độ phù hợp không cao, nhất định vô vọng cao phẩm. Phương diện thứ ba là bồi dưỡng bản mạng cổ. Một ít hiệu quả mặt trái của cổ, thật ra chính là quá trình bồi dưỡng. Ví dụ như mỗi ngày cho ăn thuốc độc, mỗi ngày tìm hố trốn đi vân vân. Cái này giống võ phu cần ngày ngày vận chuyển khí cơ, rèn luyện thể phách. Phương diện này, trái lại có thể cần cù bù lại. Trước mắt mà nói, trưởng lão các bộ 50 tuổi trở xuống là có hy vọng trùng kích tam phẩm nhất. Nhưng xác suất thành công vẫn như cũ không đến một phần. Các thế hệ trưởng lão cổ tộc trùng kích tam phẩm, hoặc là chết bởi thân thể sụp đổ, hoặc là chết bởi bản mạng cổ dị dạng. Cắn chủ, người trước là vì độ phù hợp bản mạng cổ và thân thể chưa đạt tới yêu cầu. Người sau là bản mạng cổ tiềm lực có hạn, thừa nhận không nổi lực lượng siêu phàm cảnh rót vào, chưa thể lột xác thành công, dị dạng thành quái vật giống với cổ trùng trong cực uyên. Tình huống đã cực kỳ ác liệt, không thể trừ khử cổ thần chi lực bao phủ ở trong cực uyên. Trong vòng nửa năm nhất định sẽ có cổ thú siêu phàm cảnh xuất hiện. Đến lúc đó, chẳng những các thủ lĩnh có nguy hiểm, đối với tộc nhân bình thường mà nói càng là một hồi tai nạn. Một vị trưởng lão tình cổ bộ trầm giọng nói. Thiên cổ bà bà nhìn quét các trưởng lão. Các ngươi có ai nguyện ý trùng kích siêu phàm? Thật ra chính là phái 7 người đi chịu chết. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Nhỡ đâu có ai may mắn liều mạng thành công, vấn đề cổ thần chi lực liền có thể được giải quyết. Bản thân cũng có thể tấn thăng siêu phàm. Không đi thử, tình huống khẳng định càng ngày càng tệ. Cổ thần ngủ say ở cực uyên vô tận 5 tháng, rốt cuộc sắp thức tỉnh. Tình huống như vậy, trong lịch sử cổ tộc là chưa từng xuất hiện. Trưởng lão các bộ lạc nhìn nhau, không ai nói chuyện. Trưởng lão 50 tuổi trở xuống, chuẩn bị trùng kích siêu phàm nhỉ. Vì cổ tộc, phải mạo hiểm. Đại trưởng lão lực cổ bộ nói. Long Đồ nhíu nhíu mày. Ta có thể thử trùng kích nhị phẩm, danh ngạch lực cổ bộ cho ta. Nhưng đề nghị của hắn trực tiếp bị thiên cổ bà bà phủ quyết. Lão nhân chống gậy, thản nhiên nói, siêu phàm không cần mạo hiểm, cổ tộc không thừa nhận nổi tổn thất này. Tứ phẩm đã chết, về sau còn có thể có. Nếu siêu phàm ngã xuống, có thể mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng không có người mới sinh ra. Ngũ trưởng lão lực cổ bộ đứng dậy, cao giọng nói, ta có thể trùng kích siêu phàm. 10 năm trước ta đã tới tứ phẩm, tuổi đủ tư cách, chưa vượt qua 50 quá nhiều, có lực cổ bộ dẫn đầu. Trầm mặc một lát, trưởng lão các bộ tuổi thích hợp, tu vi thích hợp ùn ùn đứng ra phụ họa. Thiên cổ bà bà nhìn quét mọi người, chậm rãi nói, ngày mai triệu tập tộc nhân, cử hành hiến tế, chúc các vị tấn thăng thành công. Trong không khí tỏ ra hơi nặng nề, mọi người yên lặng gật đầu. Ở dưới các thủ lĩnh dẫn dắt đều tự giải tán. Trên đường quay về lực cổ bộ, Long Đồ nhìn ngũ trưởng lão tóc hoa râm, ánh mắt thâm trầm, nói, sau khi về nhà, mang cần dặn dò đều dặn dò xong. Người lực cổ bộ nói chuyện xưa nay trực tiếp. Ngũ trưởng lão, hắc, một tiếng, người chết chứng hướng lên trời. Có gì phải dặn dò? Với lại, lão phu cũng không nhất định sẽ chết. Không chừng có thể tấn thăng siêu phàm thì sao? Nhưng dọc theo đường đi, ngũ trưởng lão tỏ ra cực kỳ trầm mặc. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ở trên không đồng bằng lớn. Tộc nhân lực cổ bộ trên đồng ruộng, vất vả, lao động đều ngẩng đầu nhìn trời. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bờ ruộng, nhấc lên gió mạnh, cao thủ trong tộc đâu? Thần niệm Hứa Thất An đảo qua, liền biết cao thủ lực cổ bộ đều không ở đại bản doanh. Vị lão nhân tóc hoa râm,